Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 171, thay đổi phong cách, hay đột biến gen. Hoa Mộng Lan cùng Lục Kiều Sam đi lên tầng 2, hai cô phải cùng nhau ăn mừng thật tốt. Đứa trẻ của Hoa Hiền Phương cuối cùng cũng mất, im hơi lặng tiếng mà mất. Đứa ngu xuẩn đó còn tưởng đến kinh nguyệt, nhưng thật ra là sinh non. Lục Kiều Sam khua chân múa tay, cười không khép được miệng. Tôi nghe nói có vài người phụ nữ khi sinh non, sau này sẽ không sinh được con nữa, hy vọng ông trời phù hộ, cô ta sẽ giống như vậy. Hoa Mộng Lan cười hung ác. Hoa Hiền Phương sẽ không còn cơ hội sinh con nữa, cô ta nhất định sẽ làm cho cô không thể sinh con được nữa, sau này con của Lục Kiến Nghi đều là cô ta đẻ, cũng chỉ có con của cô ta mới có thể người thừa kế tương lai của nhà họ Lục mà thôi. Hoa Hiền Phương đi vào nhà vệ sinh, cầm lọ tương làm giả máu mua được ở tiệm bánh mì, mén vào thùng rác, tạo kinh nguyệt giả. Chỉ cần Hoa Mộng Lan và Lục Kiều Sam nghĩ rằng đứa trẻ sinh non, thì sẽ không làm hại đứa bé nữa. Trước khi chưa lộ ra bụng bầu, cô có thể tạm thời bình an vô sự. Từ phòng vệ sinh đi ra, cô gặp phải Lục Kiến Nghi. Anh ta vừa vào cửa, Quân nói chuyện này nói cho anh. Kỳ kinh nguyệt đến rồi sao? Anh hỏi han, giọng điệu thờ ơ, giống như thuận miệng hỏi han, không quá quan tâm. Ừ, cô gật đầu. Đúng là già mồm, được voi đòi tiên. Anh hừ nhẹ một tiếng. Mang mấy phần giễu cợt, còn có mấy phần tức giận. Chỉ là rối loạn nội tiết, con gái thường sẽ như vậy. Cô bĩu môi, nói qua loa. Chăm sóc nghỉ ngơi tốt cho tôi. Đưa tay anh ta tới, vuốt nhẹ nhẹ trên bụng cô. Cô kìm nén nuốt nước bọt, nếu để cho anh biết, trong bụng cô có một sinh mạng nhỏ, không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa. Chắc là sẽ rất vui. Suy cho cùng anh cũng chỉ đối xử với cô như một công cụ sinh sản mà thôi. Cô phát huy tác dụng. Anh tất nhiên sẽ rất hài lòng. Trước bữa tối, Hoa Mộng Lan đánh một khúc dương cầm góp vui cho mọi người. Muốn thể hiện mọi thế mạnh của cô ta. Cô ta quả thật đa tài đa nghệ, cử chỉ tao nhã, hành động thích đáng. Dù sao trường cô học là trường quý tộc, mỗi kỳ học là 35 triệu, trường Hoa Hiền Phương là trường công lập thông thường, không thể đánh đồng được. Cô đàn vô cùng tốt, đợi cô đàn xong, Lục Kiều Sam vỗ tay tán thưởng. Giỏi quá! Mộng Lạn, đây là khúc nhạc của bài rất khó đó, rất chú trọng kỹ năng, cô đàn rất tốt. Nói xong, cô ta đưa mắt nhìn Lục Kiến Nghi, cố ý hỏi, Kiến Nghi, có phải Mộng Lan đàn rất hay không? Lục Kiến Nghi sờ sờ cằm, đây là một loại khẳng định. Hoa Hiền Phương ít nhiều gì cũng chịu đả kích. Chỉ có người được dạy bảo tốt, cử chỉ ưu nhã như Hoa Mộng Lan mới xứng đứng bên cạnh Lục Kiến Nghi, mà loại quê mùa như cô, ngay cả thực đơn thức ăn Pháp cũng nhìn không hiểu, đi ra ngoài lúc nào cũng chỉ khiến anh mất thể diện mà thôi. Nhưng mà, ai bảo anh trời xui đất khiến cưới cô, nhất định phải cô ta gắng giễu cợt cô mới được, nếu không thì bài dương cầm của Hoa Mộng Lan đánh chẳng phải công cốc sao. Con dâu nhà họ Lục đều tài hoa hơn người, nói năng đoan trang, cử chỉ ưu nhã. Đến cả phong cách của Kiến Nghi cũng thay đổi, những kiểu thô tục, phô văn hóa, thấp kém, thật cảm thấy bất hạnh thay cho Kiến Nghi. Mặt Hoa Mộng Lan mỉm cười ôn hòa, Kiều Sam, cô không nên nói em gái tôi như vậy, em ấy chẳng qua có vấn đề về tính cách, em ấy tính tình cũng khá tốt. Thích tôi làm gì thì làm, sợ nhất là trói buộc. Tôi vẫn luôn lo lắng, cuộc sống hiện tại sẽ kìm hãm cô ấy, không như thói quen. Lời này giống như giải thích thay Hoa Hiền Phương, nhưng trên thực tế là âm thầm bổ đao, tát nước bẩn. Nhà giàu chú trọng nhất nội quy, nhà học Lục lại là gia đình quyền quý, cá tính Hoa Hiền Phương rất ngang bướng, không theo nội quy, sau này làm bà chủ như thế nào. Hoa Hiền Phương bật cười, chị à, chị đừng có mà giả vẻ lúc nào cũng rất hiểu tôi. Từ năm bà tuổi chúng ta đã không sống chung với nhau nữa rồi, cả ngày chị chỉ biết tự biên tự diễn theo ý nghĩ của mình đúng là chẳng có ý nghĩa gì. Còn lâu tôi mới giống dáng vẻ trong tưởng tượng của chị nhé. Bây giờ, mỗi ngày tôi đều sống vui vẻ, sống rất thoải mái, chỉ cần cả ngày không có ai diễn kịch trước mặt, giả vờ khóc, vờ thông cảm, cuộc sống của tôi sẽ rất ung dung tự tại. Cô ta muốn đóng vai kẻ yếu, chịu uất ức trước mặt Lục Kiến Nghi nên chuyện dồn ép này giao cho Lục Kiều Sam là tốt nhất. Lục Kiều Sam hiểu ý, hừ nhẹ tiếng, Hoa Hiền Phương, tôi biết cô ghen tị với Mộng Lan là mẫu người Kiến Nghi thích, dịu dàng như nước, tự nhiên hào phóng, ngay cả một ngón tay của cô ấy, cô cũng không bì kịp. Sự quê mùa, thấp kém của cô chỉ khiến cho nhà họ Lục và Kiến Nghi cảm thấy mất mặt mà thôi. Khuôn mặt đẹp trai của Lục Kiến Nghi thoáng xuất hiện sự hung ác, Lục Kiều Sam, bản thân cô là thay đổi phong cách hay là đột biến gen? Miệng Lục Kiều Sam méo lại, anh có ý gì vậy? Đối với nhà họ Lục này cô có đóng góp gì không? Câu nói chậm rãi của Lục Kiến Nghi giống như bạt tai vô hình tát vào mặt cô ta, khiến cô ta xấu hổ vô cùng, mỗi ngày tôi đều ăn mặc thật xinh đẹp, đều vì bộ mặt nhà họ Lục. Từ bên ngoài Lục Sinh Hạ đi vào, vừa rồi cô ta một mực đi ra bên ngoài nghe lén. Nghe được lời nói của Hoa Mộng Lan, không nhịn được cô che cái miệng nhỏ cười nhắn cười to ha ha. Chị hai, em cũng không biết mọi người lại đánh giá chị như vậy, bên ngoài thì đẹp như ngọc bên trong lại mục giữa thối nát. Mọi người đều nói nhất định là chị bị đột biến gen, không giống người nhà họ Lục tẹo nào, nhất định là gà rừng cắm lông phượng hoàng giả mạo. Mặt Lục Kiều Sam đỏ bừng cả mặt, từ đỏ thành tím, từ tím thành vàng, Lục Sinh Hạ, mày im mồm cho tao, nếu không tao đánh mày đó. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Lục Sinh Hạ ngồi cạnh bên người Hoa Hiền Phương, hôm nay Tư Mã Ngọc giúp đỡ Lục Vinh Hàn tiếp đón đoàn thương nhân nước ngoài, cho nên để một mình cô ăn cơm. Mặt cô Lục tối sầm lại, dù sao Lục Kiều Sam cũng là chị cả, cô ta không cho phép con nhóc như Lục Sinh Hạ chỉ trích mình được. Sinh Hạ, Kiều Sam là chị cả, em phải tôn trọng cô ấy, biết chưa? Chị dâu chính là dâu trưởng trong nhà, vị trí trong nhà ngang hàng với bà gì, chị dâu không cần phải tôn trọng cô ta đâu, cô ta cũng đâu có tuân theo gia quy. Trong gia quy nói, nếu như ăn nói thiếu tôn trọng đối với vợ của người thừa kế thì sẽ phải tự mình sám hối 3 ngày, tịch thu tất cả tài sản. Đầu Lục Sinh Hạ nghiêng sang một bên, nghiêm túc nói. Lời này như cái xương, cắm vào trong miệng của cô Lục, cho cô ta nuốt không không trôi, cũng phun không ra được. Chị ấy chỉ nói đùa, không phải sự thật đâu. Chị ấy nói đùa, mà bộ dạng thật hung ác, sắp hù chết em đến nơi rồi. Lục Sinh Hạ vỗ ngực, giống như bộ dạng của một cô cả. Vỗ vai của Hoa Hiền Phương, chị dâu, em nói cho chị biết, sau này chị phải nghiêm chỉnh chấp hành gia quy, ở nhà của chúng ta, nếu chị muốn sử dụng gia pháp, tất cả người giúp việc sẽ nghe theo lệnh của chị, giúp chị chấp hành gia quy, đây chính là nội quy nhà họ Lục. Mắt Hoa Hiền Phương sáng lên. Còn có cả nội quy này, cô lại học thêm được một chiêu nữa rồi. Chương 172, đứa trẻ không phải của Lục Kiến Nghi. Bà Lục e sợ Hoa Hiền Phương cầm chổi lông gà tới áp chế con gái cưng của mình. Vội vàng nói, cũng là người một nhà, cãi vả là chuyện rất bình thường, tội gì mà chuyện bé xé ra to, động đến gia quy chứ. Hoa Hiền Phương không nói gì, bà Lục đương nhiên sẽ ra sức bảo vệ Lục Kiều Sam rồi, nếu như không phải do sự cưng chiều của bà ta thì tính cách Lục Kiều Sam cũng không kiêu căng như vậy. Yên lặng ăn xong bữa cơm, lúc trở về phòng, cô nhận được điện thoại của mẹ, Phi đã làm kiểm tra xong, bác sĩ nói tình hình cơ bản là ổn định có thể ngồi máy bay ra nước ngoài. Quỹ của Hứa Nhã Thanh đã giúp cậu bé làm thủ tục xuất ngoại. Trước khi Phi ra nước ngoài điều trị, cô phải trở về nhà một chuyến giúp bố mẹ chuẩn bị. Chờ Lục Kiến Nghi đi vào rồi, cô dùng giọng thương lượng nói với anh, ngày mai, tôi muốn trở về Giang Thành một chuyến. Lục Kiến Nghi nhíu mày lại, về đó làm gì? Em trai tôi phải ra nước ngoài chữa bệnh, tôi phải giúp mọi người chuẩn bị một chút. Bố mẹ tôi đều là công nhân bình thường, cái gì cũng không hiểu, nói chuyện qua điện thoại 2-3 câu họ vẫn không hiểu rõ được. Tôi vẫn phải trở về nhà một chuyến. Giọng cô nhỏ nhưng rất rõ ràng. Em trai cô bị bệnh. Anh ta nhướng mày. Ừ, cô gật đầu một cái. Anh ta cũng không hỏi nhiều, chuyện của cô, anh không quan tâm, chuyện nhà cô, anh càng không để trong lòng. Đi mấy ngày? 4 ngày. Cô giơ 4 ngón tay, thành thật mà nói, cô rất muốn đợi đến khi Phi ra nước ngoài, nhưng Lục Kiến Nghi chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên chỉ dám nói 4 ngày. Nhưng 4 ngày đối với Lục Kiến Nghi mà nói là dài lắm rồi. Cho cô 3 ngày. Anh ta lạnh lùng vứt cho cô một câu, rồi ngồi trên ghế sofa xem tạp chí không để ý tới cô nữa. Ngày hôm sau, cô thu dọn mấy bộ quần áo đơn giản rồi rời đi. Biết được cô trở về Giang Thành, Hoa Mộng Lê vô cùng vui vẻ, tốt nhất là đi rồi không cần trở lại nữa. Bởi vì bệnh của Phi mà bố mẹ cô đã bán căn nhà đi, nên lúc trước đã thuê một căn phòng dưới tầng hầm, bây giờ thì rời lên tầng 2 rồi. Cô về đến nhà không lâu thì Hứa Nhã Thanh đã tới. Ngày hôm qua, cô đã gửi tin nhắn Zalo nên hôm nay anh ta cũng tới, tôi giúp chú và dì làm thủ tục xuất ngoại, hai người cũng ở bên kia, có thể chăm sóc lẫn nhau. Kitty của bên quỹ sẽ toàn quyền phụ trách chuyện này, có vấn đề gì, mọi người cứ liên hệ với cô ấy. Nhã Thanh, cảm ơn anh giúp tôi như vậy nhiều, tôi cũng không biết nên làm sao cảm ơn anh. Hoa Hiền Phương hết sức cảm kích nói. Đã nói rồi, không cần nói cảm ơn tôi. Cô lại quên rồi. Những thứ này đều là chức trách của quỹ, mỗi năm tôi đều quyên góp rất nhiều tiền vào đây như vậy, chính là để phát huy tác dụng lúc này, chứ không phải làm vì một người nào đó. Hứa Nhã Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt đầu cô. Sau đó, để bố mẹ ở nhà nấu cơm, cô cùng Hứa Nhã Thanh đến bệnh viện thăm em trai. Phi nằm rất yên tĩnh, nhìn giống như đang ngủ. Hoa Hiền Phương nhúng một cá khăn lông nóng lau mặt cho em trai, Phi từ nhỏ đã nghe lời lại hiểu chuyện, trước giờ chưa từng để cả nhà lo lắng. Mặc dù tôi là chị nó nhưng mà bất kể là đồ tốt gì, nó cũng sẽ để dành cho tôi. Nó nói nó là con trai, cho nên phải chăm sóc chị gái. Phi nhất định sẽ khỏe lên mà, tôi đã cho mời toàn bộ bác sĩ khoa thần kinh tốt nhất nước Mỹ, họ xem báo cáo gửi tới, nói hy vọng Phi tỉnh lại là rất lớn. Hứa Nhã Thanh an ủi cô. Chỉ cần Phi có thể tỉnh lại, muốn tôi làm gì cũng được. Hoa Hiền Phương đột nhiên dứt khoát nói. Hứa Nhã Thanh nhìn cô một cách thâm trầm, ánh mắt kín đáo mà ý vị sâu xa. Anh ta mấp máy môi, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nghẹn lại ở cổ họng, không nói ra được. Từ phòng bệnh đi ra, Hoa Hiền Phương đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng, có lẽ là do đứng lên quá đột ngột. Cô đưa tay ra, muốn nắm thứ gì đó để giữ vững cơ thể, nhưng không nắm được gì cả, cứ như vậy mà ngã xuống. Hứa Nhã Thanh nhanh tay nhanh mắt, kịp thời đỡ cô từ phía sau. Anh ta gọi bác sĩ đến, đưa cô vào phòng VIP kiểm tra. Một lúc lâu sau, cô mới tỉnh lại, tôi bị làm sao vậy? Cô đột nhiên ngất xỉu. Hứa Nhã Thanh nói, có thể là do đói, bị hạ đường huyết. Cô nhún vai một cái, hời hợt nói. Lúc này bác sĩ tới, là bác phụ khoa, thân thể cô Hoa không có vấn đề gì lớn, cô có thai, choáng váng hẳn là phản ứng bình thường của người mang thai mà thôi. Nếu như sau này còn có chỗ nào không thoải mái thì phải kịp thời tới bệnh viện kiểm tra nha. Mang thai. Hứa Nhã Thanh kinh ngạc chấn động, anh tớ nhớ Hoa Hiền Phương không thể mang thai, tại sao bây giờ lại có thai? Hoa Hiền Phương có chút lúng túng, nhất không biết nên giải thích thế nào. Trên gương mặt tuấn mỹ của Hứa Nhã Thanh lóe lên vẻ thâm trầm không cách nào nói rõ được, hỏi, bác sĩ, cô ấy mang thai bao lâu rồi? Sắp được 2 tháng rồi. Bác sĩ nói. Sắp 2 tháng. Con người Hứa Nhã Thanh lại đen thêm một phần, tỏ ra sự hắc ám, tựa như một cái đầm không thấy đáy, ông có thể tính ra ngày mang thai là khi nào không? Bác sĩ gật đầu, hỏi Hoa Hiền Phương lần kinh nguyệt cuối cùng, sau đó nói. Chắc là cỡ tháng 5, trong khoảng giữa ngày 10 đến ngày 24. Vậy sao? Hứa Nhã Thanh sờ cằm một cái, tựa hồ đang suy tư gì đó. Hoa Hiền Phương trong lòng khẽ chấn động, nghi hoặc nhìn anh ta, anh muốn hỏi cái gì vậy? Ra nước ngoài trước rồi hãng nói. Hứa Nhã Thanh vuốt ve đầu cô. Từ bệnh viện đi ra, anh ta mua một chai nước trái cây cho cô, bảo cô ngồi lên một chiếc ghế dài ở gần đó. Hiền Phương, chuyện này anh không biết có nên nói cho em hay không nữa. Trên mặt anh ta mang theo mấy phần do dự. Giữa chúng ta không có gì là không thể nói. Hoa Hiền Phương nhún vai một cái, nhìn anh ta vui vẻ mỉm cười. Hứa Nhã Thanh nhấp nhấp môi, thanh âm mới chậm rãi truyền tới, anh nhớ chúng ta ở chung với nhau ngày đó là ngày 12 tháng 5. Cho nên đứa trẻ cũng có thể là của anh. Anh còn chưa dứt lời, Hoa Hiền Phương liền kêu thét một tiếng, cả người kịch liệt co rút. Ánh mắt cô so với chuông đồng còn lớn hơn, tràn đầy kinh hoàng, ngón tay hung hãn run một cái, chai nước trái cây liền rơi vào trên mặt đất. Màu cam của nước trái cây tràn ra, hội tụ thành một cái sông nhỏ trên thảm cỏ. Trong đầu cô đang ong ong, phảng phất như có một quả bom nguyên tử đang nổ, âm thanh to lớn khiến đầu cô choáng váng, cảm giác lại phải ngất đi. Cái này không thể nào. Không thể nào. Con của cô sao lại có thể là của Hứa Nhã Thanh chứ? Không thể nào. Trong lòng cô không ngừng phủ nhận, ngay cả muốn cũng không dám nghĩ tới. Cô và Hứa Nhã Thanh chỉ có một lần, còn với Lục Kiên Nghị nhiều lần như vậy, tại sao đứa trẻ có thể là của Hứa Nhã Thanh chứ? Hứa Nhã Thanh, anh đừng làm tôi sợ, đừng làm tôi sợ, có được không, tôi không chịu nổi đả kích như vậy. Cô ôm lấy cánh tay, không nhịn được phát run. Cả người đều giống như lá cây bị gió lớn cuốn lấy, sắp lụi tàn. Đứa bé này mang tới cho cô một tia hy vọng, mang tới một tia nắng ấm. Mặc dù trong lòng, cô không ngừng nhấn mạnh, mình không có ôm chút hy vọng nào đối với Lục Kiên Nghị, cũng không thể ôm một chút hy vọng nào. Thật ra thì, ở nơi sâu nhất trong lòng, cô vẫn là không nhịn được ẩn giấu một chút xíu hy vọng. Có lẽ, sau khi có đứa trẻ, Lục Kiên Nghị sẽ đối với cô tốt hơn một chút, sẽ chia cho cô một phần dịu dàng từ đứa bé. Chương 173, để em sinh đứa bé ra. Anh đối xử với Hoa Mộng Lan tốt như vậy, cưng chiều như vậy, bao dung như vậy cũng bởi vì cô ta đang mang đứa trẻ. Trước đó, lúc cô chưa tự mình có đứa trẻ của mình, thực ra vẫn rất hâm mộ Hoa Mộng Lan, có thể nói là có hơi ghen tị với cô ta nữa. Lục Kiến Nghi vẫn hơi thích cô ta, ông trời cũng nghiêng về phía cô ta nên để cho cô ta mang thai đứa trẻ của anh. Còn cô, ngay cả cơ hội làm mẹ cô cũng không có. Sau khi biết mình mang thai, mỗi ngày cô đều vô cùng kích động, mỗi ngày đều rất hưng phấn. Cho dù lúc nào cô cũng phải đối mặt với sự khiêu khích của Hoa Mộng Lan và Lục Kiều Sam nhưng tâm trạng cô vẫn rất tốt. Bởi vì cô đang mang trong bụng một sinh mạng nhỏ, là đứa trẻ của cô và Lục Kiến Nghi. Vào giờ phút này, lời của Hứa Nhã Thanh giống như một cước vô cùng kinh khủng, đá cô vào vực sâu thăm thẳm, đá cô vào địa ngục không đáy. Một lần nữa bóng tối lại bao phủ cô, vây quanh cô chật dần, khiến cô gần như không thể thở được. Hoa Hiền Phương, cô chỉ có thể nghe theo sự sai bảo của tôi. Lục Kiến Nghi lạnh lùng như băng, giọng nói vang vọng kịch liệt bên lỗ tai cô, khiến cho mỗi dây thần kinh của cô, mỗi tế bào trong cơ thể cô đều sợ hãi và rùng mình. Nếu như Lục Kiến Nghi biết được cô mang thai đứa trẻ của người khác, nhất định anh sẽ giết chết cô. Hứa Nhã Thanh nhìn thấy sự sợ hãi của cô, giơ tay lên đỡ lấy vai cô, Hiền Phương, em đừng lo lắng quá, anh cũng chỉ suy đoán mà thôi. Dù sao thì đêm hôm đó, anh cũng không đề phòng cho nên sẽ có khả năng đó xảy ra, nhưng mà cũng chỉ là khả năng thấp mà thôi. Anh còn chưa nói hết liền bị Hoa Hiền Phương nhanh chóng cắt lời, cô bịt kín lỗ tai lại, liều mạng lắc đầu, anh đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, đứa trẻ này là con của tôi và Lục Kiến Nghi, nhất định là của Lục Kiến Nghi. Cô không thể chấp nhận được có khả năng khác xảy ra, cũng không dám đối mặt. Chuyện đó đối với cả cô và đứa trẻ mà nói đều là đang phá hủy họ. Được rồi, anh không nói nữa, em bình tĩnh lại trước đi. Chuyện này đều là anh sai, là anh làm tổn thương em, anh sẽ bồi thường cho em. Hứa Nhã Thần nặng nề thở dài, trong đáy mắt không kiềm được chợt hiện lên một vẻ thâm trầm. Về đến nhà, đầu óc Hoa Hiền Phương hoàn toàn tê dại và hỗn độn, vừa nghĩ tới khả năng khủng khiếp đó, sống lưng cô lập tức lạnh toát, tay chân tê dại, cả người phát run luôn. Cô sẽ xui xẻo như vậy sao? Liệu có thể trở thành loại phụ nữ mà Lục Kiến Nghi ghét nhất, loại phụ nữ mà anh ghê tởm nhất không? Định trước là cả đời đều bị anh phỉ nhổ, bị anh miệt thị, bị anh làm một con sâu bẩn thỉu. Ở nhà họ Lục, ở trước mặt Lục Kiến Nghi, cô giống như một ngọn cỏ dại, ở giữa khoảng cách giữa lòng tự ái và sự ti ti, cô vẫn luôn đấu tranh và cố gắng làm việc chăm chỉ. Cô muốn đạt được một chút tình cảm ấm áp của anh, muốn được sự cho phép đồng ý của anh, nhưng mỗi khi cô ngẩng đầu lên cũng sẽ bị một cước hung hăng đạp xuống, đạp cho tan tành. Hiền Phương. Hứa Nhã Thanh định cầm lấy tay cô, nhưng khi ngón tay anh vừa chạm vào thì cô giống như bị kim đâm vội vã rụt tay lại. Cô vốn muốn quên đi chuyện ở khách sạn, nhưng bây giờ đây, nó giống như có thể lưu lại một hậu quả vô cùng đáng sợ cho cô, khiến cô rơi vào kiếp không thể ngóc đầu dậy. Ánh mắt Hứa Nhã Thanh ảm đạm, cùng đó là vẻ mặt hơi mất mát, Lục Kiến Nghi có biết em mang thai không? Cô chậm rãi lắc đầu. Anh ta không biết cũng tốt, qua một thời gian ngắn nữa, anh sẽ đưa em đi kiểm tra huyết thống, nếu như đến lúc đó, đứa trẻ thực sự là của anh, em có thể lựa chọn âm thầm phá bỏ nó. Làm như vậy sẽ không ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của em với Lục Kiến Nghi. Phá bỏ nó. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng kích động, bụng cũng hơi co rút lại, giống như đứa trẻ nghe được lời nói của anh ta, bị kinh động một phen. Cô phủ bàn tay đang run lẩy bẩy của mình lên bụng, tim gan ruột phổi của cô như xoắn lại một khối, anh biết đứa trẻ đã phải trải qua những gì không? Hoa Mộng Lan và Lục Kiềm Sa mua chuộc bác sĩ, lừa gạt tôi không hề có thụ thai, muốn thừa cơ hội lúc tôi không biết mà giết chết đứa trẻ. Hai bọn họ còn cho tôi ăn thức ăn dần sẽ khiến để tôi bị sinh non, muốn lừa gạt tôi tiếp tục ăn, còn muốn đánh chết tôi, để tôi một xác nhưng hai mạng. Ngay cả bác cả của tôi cũng tham gia vào, bà ta cho thuốc phá thai vào trong bánh kép, rồi nói dối tôi là mẹ tôi làm cho tôi ăn, kết quả là đồng nghiệp của tôi ăn phải, khiến đứa trẻ của cô ấy mất đi. Nếu như là tôi ăn phải thì người chết chính là con của tôi rồi. Cô nghẹn ngào lại, bả vai run lên vì khóc thút thít sụt sùi, đứa trẻ có thể kiên trì đến tận bây giờ là đã rất nhiều lần từ cõi chết trở lại. Mỗi một ngày đều rất khó khăn nhưng đứa trẻ vẫn kiên cường, giống như tôi vậy, tôi rất cố gắng muốn được sống. Tôi không thể giết đứa trẻ, tôi không làm được. Cô cũng không kiềm được nữa, che mặt lại rồi khóc lóc thất thanh. Nước mắt của cô lưu lại giữa những ngón tay, không có cách nào kiềm chế lại được. Anh ta chìa tay ra, ôm cô vào ngực mình, nếu như em không bỏ được, thì hãy sinh đứa trẻ ra đi. Bất kể là của anh hay của Lục Kiến Nghi thì đều sinh được hết. Tôi phải làm sao bây giờ? Lục Kiến Nghi sẽ không cho phép tôi sinh đứa trẻ ra. Anh ta sẽ giết chết đứa trẻ và giết chết tôi. Tôi phải làm sao mới bảo vệ được đứa trẻ bây giờ? Cô rơi vào trong sự tuyệt vọng, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra bất kỳ cách nào. Anh ta dúi đầu vào mái tóc của cô, trong lòng giống như bị một thứ gì đụng vào, cảm giác vô cùng khó chịu. Hiền Phương, em không có một mình đâu, em còn có anh. Nếu như đứa trẻ thực sự là của anh sẽ nghĩ cách để bảo vệ đứa trẻ, để cho đứa trẻ được sinh ra. Cô không nói gì cả, thực ra cô chỉ muốn đứa trẻ là của Lục Kiến Nghi, chỉ muốn sinh một đứa trẻ cho Lục Kiến Nghi. Tại sao ông trời lại muốn đùa giỡn cô như vậy chứ? Có phải kiếp trước cô đã làm chuyện gì xấu không nên kiếp này cô mới bị trừng phạt như vậy? Đừng khóc mà, Hiền Phương, đừng khóc nữa. Thấy cô không lên tiếng, vẫn chỉ khóc sụt sùi, Hứa Nhã Thanh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, dịu dàng an ủi. Ngay tại lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Mẹ Hoa đứng ở cửa, thấy cảnh tượng này liền bị kích động kịch liệt. Hoa Hiền Phương giống như bị kim đâm vậy, nhanh chóng đẩy Hứa Nhã Thanh ra, rồi đứng dậy. Mẹ làm cơm xong rồi sao? Đúng rồi, có thể ăn cơm được rồi. Mẹ Hoa chớp mắt rồi cười lên, Nhã Thanh, mau ra phòng khách ăn cơm nào. Được rồi thưa dì. Hứa Nhã Thanh ho khan một tiếng, hóa giải bầu không khí lúng túng. Sau khi đi ra ngoài, Hoa Hiền Phương đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ, bắt ép mình phải giữ được bình tĩnh. Bất kể như nào đi nữa, ăn cơm trước đã rồi nói chuyện sau. Ăn no mới có sức lực xử lý chuyện khác. Lúc này, tại thành phố Long Minh, Hoa Mộng Lan đang chuẩn bị trải qua đêm đẹp đẽ đầu tiên với Lục Kiến Nghi. Từ khi dọn vào, cho tới tận bây giờ họ vẫn chưa có chung chăn chung gối ngủ với nhau một buổi tối. Kiến Nghi, em gái em không có ở đây. Tối nay, anh đi đâu em đi theo đó, hoặc là bây giờ em có thể đến phòng của anh. Tôi đi đâu cô đi đó. Lục Kiến Nghi nhàn nhạt nói một câu. Được rồi. Hoa Mộng Lan giống như một bông hoa vậy, cười vô cùng rực rỡ. Cơm nước xong xuôi, cô ta trở về chuẩn bị. Hoa Hiền Phương không có ở đây, anh có thể hoàn toàn thuộc về cô ta, cả buổi tối cũng sẽ không rời đi. Chương 174, chỉ là bạn bè mà thôi. Hoa Mộng Lan vẫn chờ, cô ta đợi cho đến 9 giờ, Lục Kiến Nghi cũng không quay trở lại. Cô ta thật sự không đợi được nữa, quyết định lên tầng tìm Lục Kiến Nghi. Vừa bước tới cầu thang, cô ta gặp trợ lý của anh, Phin, cô Hoa, cô tới đây để tìm cậu chủ sao? Phải, anh ấy không có trong phòng làm việc sao? Hoa Mộng Lan liếc nhìn lên trên tầng, cô nghĩ, Lục Kiến Nghi không tới chỗ cô, vậy thì là ở trong phòng làm việc giải quyết công việc. Cậu chủ đã đi ra ngoài rồi ạ. Hình như cô Kiều An gọi điện thoại tới, nên cậu chủ đã đi rồi ạ. Tối hôm nay chắc cậu ấy sẽ không quay về đây đâu, mỗi lần cô Kiều gọi điện thoại tới, cậu chủ đều không về nữa. Phin nói. Hoa Mộng Lan giống như bị sét đánh trúng người đến nỗi mà bên ngoài cháy đen thành than, bên trong lại giòn tan. Con đàn bà Kiều An này, chẳng lẽ cũng biết Hoa Hiền Phương trở về Giang Thành, không có mặt ở nhà họ Lục, nên tới đây trước chặn cô ta sao? Lúc này, cô ta tức giận đến nỗi mặt mũi nhăn nhó lại. Lúc trước, Lục Kiều San đã từng nói với cô ta, Kiều An đi theo Lục Kiến Nghi đã rất nhiều năm, tuy rằng không có công khai chính thức, nhưng vị trí trong lòng Lục Kiến Nghi vẫn luôn giữ vững, rất khó có thể lay động. Vào lúc này, Lục Kiến Nghi đi gặp đối tác, không dẫn Hoa Hiền Phương, không dẫn theo cô, mà lại đưa Kiều An đi cùng, đủ để thấy vị trí của cô ta trong lòng Lục Kiến Nghi. Tuy nhiên, ả tiện nhân đó cũng sẽ không dây dưa lâu nữa, cô ta cũng không mang họ Hoa, thế nên vị trí mợ chủ kia cô ta cũng sẽ chẳng bao giờ có được. Tại Giang Thành, Hứa Nhã Thanh đã quay trở lại khách sạn. Bà Hoa đi tới phòng của con gái, Hiền Phương, con nói cho mẹ biết, con cùng với Hứa Nhã Thanh rốt cuộc là như thế nào. Khi nghe mẹ hỏi câu này, trong lòng Hoa Hiền Phương đang rất hỗn loạn, không nghĩ gì nhiều, chỉ đành nói theo bản năng với mẹ, mẹ đừng hiểu nhầm, con và Nhã Thanh chỉ là bạn bè thôi. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, vì sao cậu ta lại giúp đỡ con hết sức như thế chứ? Bà Hoa cầm tay con gái mình, Hiền Phương, tuy rằng mỗi lần con gọi điện về nhà, đều nói rằng mình sống rất tốt, nhưng mẹ biết, con sống không tốt chút nào. Nếu thực sự Lục Kiến Nghi đối tốt với con thì sẽ không để Hoa Mộng Lan đến quấy rầy, còn có cả con rồi. Mẹ, Hoa Hiền Phương vội nhìn xuống, ánh mắt khó che giấu nổi bi thương. Bà Hoa biết rõ là như vậy, con gái, mẹ cảm thấy Hứa Nhã Thanh là một người tốt, hiền lành, tốt bụng, lại luôn đối tốt, quan tâm, chăm sóc con. Nếu Lục Kiến Nghi yêu cầu ly hôn, vậy con hãy ly hôn đi, để Hoa Mộng Lan trở thành mợ chủ của nhà họ Lục, nhà chúng ta không cần. Hoa Hiền Phương thở dài, cô sao lại không nghĩ tới chuyện ly hôn chứ, nhất là thời điểm bây giờ. Ly hôn là phương pháp tốt nhất giúp cô có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Cô có thể mang đứa bé cao chạy xa bay, cho dù là Lục Kiến Nghi, hay là Hứa Nhã Thanh thì cô đều sinh đứa trẻ ra một cách thuận lợi. Nhưng mà, Lục Kiến Nghi sẽ không bỏ qua cho cô, anh luôn muốn có cả vợ và tình nhân ở bên ngoài, chung sống hòa hợp với nhau. Mẹ, hiện tại việc quan trọng nhất chính là Phi tỉnh lại, về chuyện của con, chờ mọi người trở lại rồi nói sau. Lục Kiến Nghi là ma vương Tu La, muốn thoát khỏi địa ngục của anh. Cô sẽ không thể dễ dàng như thế được. Buổi tối, cô bắt đầu gặp ác mộng. Lục Kiến Nghi bế cô lên, đặt cô lên bàn, trói tay chân cô lại. Lục Kiến Nghi, tôi xin anh hãy tha cho con của tôi van xin anh. Cô tuyệt vọng mà khóc, tuyệt vọng van xin anh, khóc khô cả nước mắt, giọng lạc cả đi, nhưng mà Lục Kiến Nghi vẫn như vậy, không thả cô ra. Bốn phía trong phòng đều treo đầy những dao, kim sắt và kéo, mỗi một thứ đều có thể dễ dàng giết chết đứa trẻ. Lục Kiến Nghi đặt những ngón tay thon dài ở bụng dưới của cô mà vuốt ve, bỗng giống như hóa sói, ngón tay mọc ra những móng vuốt dài, đầy sắc nhọn. Khẽ dùng lực, những móng vuốt đó đâm vào bụng cô, máu tươi trào ra khỏi bụng, bao phủ toàn bộ bụng cô. Không, đừng, cứu tôi với, cô gào lên khàn cả giọng, toàn thân run rẩy đến cùng cực, tựa như sắp chết vậy. Móng vuốt sắc nhọn bỗng nhiên lại tăng thêm lực, toàn bộ đều đâm vào trong bụng cô, đứa trẻ còn chưa thành hình cứ như vậy mà bị lấy ra ngoài. Một khối thịt đỏ được lấy ra, máu tươi chảy đầm đìa, trông vô cùng dữ tợn. Cô nằm trên giường, hét chói tai bật dậy. Trong phòng, bốn phía đều chỉ có một màu đen, không có thêm thứ gì. Không có việc mổ bụng lại thai, cũng không có Lục Kiến Nghi, tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cô vỗ vỗ ngực như muốn lấy thêm hơi mà thở phì phò. Tuy rằng chỉ là một giấc mơ, nhưng cô lại cảm thấy nó như dự báo trước tương lai. Nếu đứa trẻ thật sự không phải con của Lục Kiến Nghi, anh nhất định sẽ làm như thế với cô. Anh nhất định sẽ đem cô đặt lên bàn mổ, trực tiếp giết chết đứa trẻ, làm cho cô mãi mãi không bao giờ có thể sinh nó ra. Cô nằm cuộn người lại. Giờ cô phải làm sao đây? Cô nên làm cái gì đây? Cô không muốn quay trở về thành phố Long Minh, cũng không muốn quay trở về nhà họ Lục, càng không muốn gặp mặt Lục Kiến Nghi. Định nằm ngủ một lần nữa, nhưng cô mãi trằn trọc mãi không ngủ được, nên lôi điện thoại ra tính ngày rụng trứng. Cô nhớ rất rõ ràng, đêm ngày 12 tháng 5, kinh nguyệt của cô vừa mới hết được 2 ngày, còn chưa đến ngày rụng trứng, nằm trong khoảng thời gian an toàn, khả năng có thể mang thai là rất thấp. Mà khi cô đến nhà họ Lục, cô và Lục Kiến Nghi chỉ ở với nhau trong một buổi tối đầu tiên, lúc này mới đúng là ở trong khoảng thời gian rụng trứng. Vì vậy, đứa trẻ rất có thể vì đêm đó mà có. Nghĩ vậy, lòng cô liền nhẹ nhàng hơn một ít. Chỉ có một lần, lại còn không phải trong kỳ rụng trứng, nếu như vậy có thể có con, thì chỉ có thể nói, cô rất đen đủi, không may mắn chút nào. Ngày chết của cô cũng đã đến, ông trời muốn giết chết cô. Cô không thể chấp nhận được số phận mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Nhã Thanh đến. Bọn họ cùng nhau đi sang công viên ở đối diện. Hôm nay cô hãy bình tĩnh lại một chút. Anh ta thấp giọng nói với cô. Cô ôm lấy cánh tay mình, chà sát, cho dù bình tĩnh lại thì tôi vẫn cảm thấy do dự, không biết bản thân mình nên làm gì bây giờ. Có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cô tính toán tất cả đường lui. Trong khoảng thời gian này, cô nhất định phải bình tĩnh, không để Lục Kiến Nghi và nhà họ Lục biết cô mang thai. Chỉ như vậy mới có thể đi tiếp mà thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Hứa Nhã Thanh vỗ vỗ vai cô trấn an. Cô cũng không mong nhận được sự an ủi quá lớn, đối với cô mà nói, chuyện duy nhất có thể khiến cô bình tĩnh trở lại, chính là kết quả xét nghiệm đứa bé là con của Lục Kiến Nghi. Anh có thể có cách gì chứ? Nếu thật sự điều đen đủi nhất xảy ra, tôi chỉ có thể chấp nhận số phận, chờ chết thôi. Giọng của cô nhỏ lại, nhưng dứt khoát, kiên quyết nói. Điều đen đủi nhất chính là tôi đưa cô đi cao chạy xa bay. Vẻ mặt Hứa Nhã Thanh khẽ tỏ ra đùa cợt, thật ra, đó cũng không phải là điều xấu, tôi sẽ là một người đàn ông tốt, cô đi theo tôi nhất định sẽ hạnh phúc hơn so với Lục Kiến Nghi. Cô giờ khóc giờ cười, chuyện phía sau, anh nói thật hay đùa vậy. Hai chúng ta có con mà lại không kết hôn, chẳng phải là vô trách nhiệm sao? Anh ta giang hai tay ra, sắc mặt nhìn qua trông có vẻ bình tĩnh hơn cô nhiều. Nếu như cô không chịu được sự tra tấn của Lục Kiến Nghi mà khai ra anh ta, chắc chắn Lục Kiến Nghi sẽ giết cô trước, sau đó sẽ truy lùng anh ta. Cả hai người bọn họ đều sẽ không thể trốn thoát. Anh không sợ nếu Lục Kiến Nghi biết sự thật sẽ trả thù anh sao? Chương 175, quay về chăm sóc tình cũ rồi. Chúng ta cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với anh ta, quan hệ của chúng ta vốn có từ trước, đâu phải sau khi kết hôn mới có. Hứa Nhã Thanh nói vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ. Cô nuốt nước miếng, tôi sẽ không khai anh ra, tôi sẽ nói là mình bị ép, không biết kẻ kia là ai. Hứa Nhã Thanh bị sặc, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Buổi chiều, tôi muốn trở về thành phố Long Minh. Có chuyện gì thì cứ nhắn Zalo là được. Câu này giống như đang đánh trống lảng. Ừ, cô gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó, cô mua cho bố mẹ vài thứ đồ dùng thiết yếu, rồi đến ngân hàng đổi đô la Mỹ. Ban đầu cô định ở lại một ngày, hôm sau mới về. Không ngờ Lục Kiến Nghi lại gửi tin nhắn tới, ngày mai lăn về đây đi. Bỗng dưng cô thấy lạnh hết cả lưng, đã nói rồi mà, 3 ngày, vé tôi đặt là ngày mai, đổi sang hôm nay chỉ còn vé đứng, lộ trình tận 10 tiếng, tôi không đứng lâu thế được. Zalo chưa thấy trả lời. Một lúc sau, có cuộc gọi đến, là Tommy gọi, bà chủ, tôi đã đặt vé máy bay cho cô rồi, 9 giờ sáng mai bay. Hoa Hiền Phương như chiếc lá ngổn ngang bay trong gió. Đúng là một tên bạo quân sáng nắng chiều mưa, thích là đổi, cô muốn rảnh rỗi vài ngày cũng không cho. Giữa trưa hôm sau, cô về tới nhà họ Lục. Lục Kiến Nghi không có nhà. Vừa bước qua cửa đã gặp lại kẻ không muốn gặp nhất. Hoa Mộng Lan nhếch môi, cười vô cùng giả tạo, em gái, em về sớm thế, chị còn tưởng phải đợi em ít nhất một tuần nữa cơ đấy. Đáng ra chị phải không mong tôi trở về chứ nhỉ? Hoa Hiền Phương khinh bỉ liếc cô ta một cái. Không phải tôi, là Kiến Nghi. Mấy hôm nay tôi vẫn ở cạnh anh ấy vui lắm, còn bảo rằng không muốn nhìn thấy cô quay về nữa. Giọng nói thong thả, rõ ràng của Hoa Mộng Lan hiển nhiên là đang lên mặt. Hoa Hiền Phương bĩu môi, không phải chứ, anh ấy không muốn thấy tôi về mà còn nhắn Zalo làm cái gì, còn bắt tôi về sớm. Tôi bảo không mua được vé tàu cao tốc thì anh ấy lập tức mua vé máy bay cho tôi, không túm được tôi về thì không chịu, chẳng lẽ đang đùa tôi sao? Giọng của cô đầy nghi hoặc, giống như không thể hiểu nổi, nhưng ở trong mắt Hoa Mộng Lan thì đây là vả lại không trượt cái nào. Cô ta sắp tức đến đỏ mặt tía tai rồi. A Quân rót trà cho Hoa Hiền Phương, cô chủ, cô đừng nghe cô Hoa nói lung tung, mấy ngày cô không ở đây, cậu chủ còn chẳng có nhà. Tôi nghe nói, cô Kiều An không cẩn thận bị trẹo chân, cậu chủ đến chăm sóc cô ta. À, thì ra là thế. Hoa Hiền Phương nở nụ cười, tiếng cười tựa như bàn tay vô hình và Hoa Mộng Lê không lệch cái nào, đánh cho mặt cô ta đau rát. Có vẻ như Lục Kiến Nghi vẫn còn nhớ tình xưa, có niềm vui mới cũng chưa quên tình cũ. Hoa Mộng Lan hung hăng lườm A Quân một cái, chuyện của cậu chủ, một người hầu như anh sao lại biết rõ thế? A Mỹ mà cậu chủ phái đi chăm sóc cô Kiều An là em họ tôi, chúng tôi nói chuyện trên Zalo, em ấy nói cho tôi biết. A Quân nghiêm túc nói, cậu chủ chăm sóc cô Kiều An từng ly từng tí một rất cẩn thận, lên lầu xuống lầu cũng đều phải bế. Tôi đoán hôm nay cậu chủ cũng sẽ không về, vì cô Kiều An chưa đi lại được, vẫn cần cậu chủ bế. Hoa Hiền Phương rất bình tĩnh, cầm chén lên. Chậm rãi thưởng trà, mặt tỉnh bơ. Cô chỉ là một con rối, Lục Kiến Nghi vui vẻ với người nào, cũng chẳng liên quan gì tới cô, mà cô cũng không có tư cách can thiệp. Hoa Mộng Lan không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cô ta còn chưa kịp đắc ý được mấy ngày, Lục Kiến Nghi đã ngựa quen đường cũ, dây dưa mở ám với tình cũ. Thế này chẳng phải là để người khác chế giễu sao? Ăn cơm chưa xong, cô ta gọi Hoa Hiền Phương đến vườn hoa. Cô hiểu Kiều An này đến đâu? Không biết. Từng cảm thấy cô ta rất thông minh, không khóc không bướng bỉnh không phiền phức không dở trò, Lục Kiến Nghi rất thích. Hoa Hiền Phương nhún vai, nói hời hợt. Hoa Mộng Lan bĩu môi, phụ nữ như vậy mới là người thủ đoạn. Nhưng mà cô ta có khôn khéo đến đâu, cũng không đoạt được vị trí này, bởi vì cô ta không mang họ Hoa. Hoa Hiền Phương kín đáo liếc cô ta một cái, trong mắt có chút xấu xa. Chị họ, có chuyện này, không biết là chị đã biết chưa? Chuyện gì? Hoa Mộng Lan nhướng mày. Lời chăn chối của ông cụ Lục chỉ dành cho vợ cả, cũng chính là lần kết hôn đầu tiên. Nếu tôi với Kiến Nghi ly hôn, lần kết hôn này sẽ là lần thứ hai. Anh ta có thể tự do chọn người tái giá, cưới ai cũng được. Cô thong thả nói từng chữ. Mỗi một chữ giống như sấm rền đánh lên đầu Hoa Mộng Lan. Không thể như thế được. Vợ của anh ấy chỉ có thể họ Hoa, tái giá cũng phải như vậy. Cô ta hét chói tai. Người thừa kế của nhà họ Lục chưa từng có ai ly hôn hay tái giá. Đương nhiên ông Lục cũng nghĩ như vậy. Cho nên, lời chăn chối có liên quan đến nhà họ Hoa chỉ có tác dụng với vợ cả, chẳng nhắc chữ nào đến việc tái giá. Điều này khác nào cho Lục Kiến Nghi tái giá tự do? Cô nghiêm túc nói. Thật ra thì cô đang nói bừa, lần trước cô cũng từng hỏi dò bà cụ Lục nhưng bà chưa nói gì cả. Cho nên cụ thể là như thế nào, cô cũng không rõ lắm. Hoa Mộng Lan mặt mũi nhăn nhó, vẻ mặt khiếp sợ, rõ ràng là tin rồi. Bảo sao Kiều An gần đây nhảy nhót vui vẻ, chắc chắn là đã biết chuyện này, muốn tranh giành với cô ta. Dù gì chúng ta cũng đều là người nhà họ Hoa, phù sa không chảy sang ruộng ngoài, chẳng lẽ cô trơ mắt nhìn vị trí này bị kẻ khác cướp đi sao? Tôi thấy chẳng làm sao cả, từ trước đến nay các người nhận bao ân huệ của nhà họ Lục, các người có nhớ đến nhà tôi chút nào không? Thế nên, tôi chẳng muốn quan tâm. Chị nhớ phải tính toán cẩn thận, đừng để lại thành may áo cưới cho người khác. Cô dừng một chút. Lại nói, gần đây chị cứ động tí là khóc lóc sướt mướt, diễn vai đau khổ vì tình, chắc Lục Kiến Nghi xem chán rồi. Thế nên càng tôn ưu điểm của Kiều An lên, anh ta lại chẳng chạy đến chỗ cô ta. Anh ta vốn đã sáng nắng chiều mưa, vui buồn thất thường, sẽ không chung thủy với bất cứ người phụ nữ nào đâu. Nói xong, cô xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của cô, Hoa Mộng Lan âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Lục Kiến Nghi chỉ có thể là của cô ta, đừng ai mong đoạt được. Đúng như lời A Quân nói, Lục Kiến Nghi vẫn chưa về. Hoa Hiền Phương muốn đâm đầu vào tường cho xong. Khua chiêng gõ trống bắt cô quay về, kết quả là chính mình còn không có ở nhà, chẳng lẽ đây chỉ là vì muốn quản lý cô sao? Buổi tối cô đi ngủ rất sớm, khoảng 9 giờ đã say rất nồng. Cô lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy Lục Kiến Nghi dùng vuốt sắt chọc vào bụng mình, đem đứa bé đang sống sờ sờ moi ra. Đừng mà, cô thét chói tai rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Cộc, một tiếng, một thứ gì đó đập vào trán cô. Cái này chính là trán của Lục Kiến Nghi. Vừa mở mắt ra đã chạm phải ánh mắt phẫn nộ, nóng nảy như phun ra lửa của anh, cô nhảy dựng lên. Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, anh vẫn còn ở đây. Cô cầm gối lên ném vào người anh, xoay người định bỏ chạy thì bị anh túm lại. Chết tiệt, cô nổi điên cái gì thế? Cô liều mạng giãy giụa, tay đấm chân đá, muốn thoát khỏi anh, đừng giết con của tôi, cầu xin anh, tha cho nó đi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.